Nhiên phẩm Tân Minh, chương 14, khẩu thị tâm phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đối diện tĩnh tọa, Diệp Thấm Minh cũng không nói nhiều, chỉ là thỉnh thoảng đánh giá Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên có thể nhận ra được ánh mắt Diệp Thấm Minh dán lấy mình, thoáng cảm thấy quẫn bách liền nói sang chuyện khác. Mấy ngày trước ta đi trà viên tìm nàng, cảm giác nàng đều không ở, đêm qua trở về còn bị thương, nàng mấy ngày nay. Nhưng là gặp chuyện gì? Diệp Thấm Minh không có trả lời ngay, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng. Cố Khê Nghiên ngẫm nghĩ phát hiện chính mình có chút đường đột, lại xin lỗi nói. Ta chỉ là thuận miệng hỏi, nếu nàng không tiện trả lời. Không có gì không tiện, ta không phải đã nói Đan Dương Thành yêu vật không ít sao, vì lẽ đó ta đi ra ngoài một chuyến, muốn chào hỏi đồng loại một phen. Có điều, bọn họ tựa hồ cũng không hoan nghênh ta, vì lẽ đó tránh không được xảy ra xung đột. Bọn họ có thể thương tổn được nàng, ta tuy là yêu, nhưng thân thể vẫn là máu thịt, có thể thương tổn được ta có gì kỳ quái. Diệp Thấm Minh nói tới hững hờ trong mắt nhưng ngậm tia cười trào phúng. Mặc dù bọn chúng đều là đánh lén, nhưng số yêu đan của những yêu vật kia tốt xấu cũng có tác dụng giúp nàng khôi phục một ít. Cố Khê Nghiên không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ có thể từ trong giọng nói phân biệt ra tâm tình nàng ẩn giấu, nhưng đối mặt Diệp Thấm Minh, nàng không cách nào hiểu thấu như đối những người khác cũng không thể làm ra phán đoán chính xác được. Diệp Thấm Minh hẳn là sống đã rất lâu, một đại yêu chìm nổi trên thế gian không biết bao nhiêu năm, nàng ấy muốn che giấu tâm tình, nàng một cái phàm tu tục tử bất quá sống kiếp phù du 18 năm, có thể nhìn thấy được bao nhiêu đây. Mà trong này thật thật giả giả như thế nào, Diệp Thấm Minh tựa hồ cũng nghĩ không liên quan đến nàng. Cố Khê Nghiên không ngốc, Diệp Thấm Minh đi tìm những yêu vật kia tất nhiên sẽ không đơn giản chỉ là muốn chào hỏi, có điều sự thật bên trong, nàng ấy cũng không muốn nói cho nàng biết. Thấy Cố Khê Nghiên xuất thần, Diệp Thấm Minh đưa tay ở trước mặt nàng giơ giơ, tuy rằng Cố Khê Nghiên không nhìn thấy, nhưng gió thổi phất qua vẫn là đem nàng kéo trở lại. Đang suy nghĩ gì đấy? Cố Khê Nghiên lấy lại tinh thần, nhấp môi dưới. Vô sự, ta không biết những yêu vật kia sức mạnh lợi hại bao nhiêu, nhưng nàng một mình phải nhiều cẩn thận, không nên bị thương nữa rồi. Diệp Thấm Minh con mắt ngưng lại, trong đầu lại đột nhiên vang lên một câu nói. Nàng mặc dù tu vi cao thâm, nhưng một mình vẫn phải nhiều cẩn thận, không nên bị thương nữa rồi. Giọng nói này thanh uyển nhu hòa thế nhưng một câu quan tâm vẫn như cũ vững vàng không gợn sóng, tựa hồ chỉ là đơn giản tâm tình. Diệp Thấm Minh chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, lời này ai nói. Nhưng là mặc cho nàng làm sao hồi ức cũng không bắt được người kia nửa phần bóng dáng. Nàng mặc danh nôn nóng, càng muốn đem cỗ buồn bực này phát tiết vào người trước mặt. Đây là chuyện của ta, không cần nàng bận lòng, cũng không cần nhiều lời. Ta mặc dù giữ nàng lại, nhưng sẽ chỉ bảo vệ nàng ở trong phạm vi cho phép, vì lẽ đó nàng bận tâm nhiều cũng vô ích thôi. Cố Khê Nghiên lông mi dài động hạ, sau đó mi mắt cũng buông xuống, thấp giọng nói. Xin lỗi, là ta nhiều lời rồi. Nàng kỳ thực chỉ là lo lắng nàng ấy, cũng không phải sợ nàng ấy không bảo vệ được mình. Diệp Thấm Minh cũng không biết cỗ ác khí từ nơi nào tới, nói xong có chút chột dạ nhìn Cố Khê Nghiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người kia dáng dấp có chút hiu quạnh yên tĩnh, càng lộ ra mấy phần ủ rũ. Nhưng sự kiêu ngạo của nàng khiến nàng nói không ra lời xin lỗi, liền nàng hé miệng cuối cùng phất ống tay áo biến mất không còn tăm hơi. Cố Khê Nghiên vẫn duy trì tư thế này ngồi rất lâu, cuối cùng mới khẽ thở dài một tiếng. Sau đó mấy ngày, Diệp Thấm Minh đều không xuất hiện, Đan Dương Thành người mất tích mấy bây giờ đã nhiều đến 14 người, 7 nam 7 nữ. Ngoại trừ quan phủ dán bảng treo thưởng cho người tìm được đầu mối, đã có người bỏ tiền mời thuật sĩ cùng người tu đạo ở nơi khác đến hàng yêu trừ ma, rất hiển nhiên hàng loạt án mạng đều biểu lộ một điểm, hung thủ cũng không phải người, chỉ dựa vào quan phủ tất nhiên vô dụng. Số tiền lớn treo thưởng để Đan Dương Thành đạo sĩ tăng nhân tụ tập rất đông, còn có một số người tự xưng phương sĩ tu hành cao thâm dồn dập muốn ra trận giết giặc thế nhưng mấy lần ra tay đều thất bại tan tác mà quay trở về. Những người này đại thể chỉ là thuật sĩ du phương, bản lĩnh không bao nhiêu nhưng lá gan đến không nhỏ. Nhiều lần ra tay, trong đó có một vị thuật sĩ nhờ chút phép thuật gia lông mà tìm đến dấu vết hung thủ, chỉ tiếc ngày hôm sau, có người liền phát hiện thuật sĩ kia bị đâm xuyên tim, thi thể treo lơ lửng trên cây hòe ngoài thành. Nghe nói từ trạng thê thảm, một đôi con ngươi trợn trừng tràn đầy hoảng sợ, vô cùng vặn vẹo. Cảnh tượng này dọa lui một nhóm người, để phủ nha hơi hơi an bình một ít. Thế nhưng hung thủ lại càn rỡ lên, mấy ngày gần đây thông qua bài tra đối chiếu hộ tịch lại phát hiện Đan Dương Thành mất tích đã không chỉ là nam nữ ở độ tuổi thanh niên. Ngày hôm đó tại thành Tây, con trai độc nhất một gia đình chẳng hiểu ra sao bị biến mất giữa đêm, đợi đến khi hàng xóm đánh bạo đi tìm, chỉ thấy được y vật cùng giày hài tử ở trong rừng, người cũng không biết tung tích. Cùng lúc đó tại một tiểu trang ngoại thành, bên trong tôi tớ quản sự tổng cộng mười mấy miệng ăn toàn bộ bị người khoét vào tim, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vết thương trên ngực người chết sau khám nghiệm cũng không phải là do hung khí gây ra, rõ ràng là lúc đang còn sống sờ sờ bị thú hoang xé ra huyết nhục đem trái tim đào đi rồi. Trận này máu tanh tàn sát trực tiếp đem Đan Dương Thành đẩy vào vực sâu hoảng loạn, mỗi ngày mặt trời mới vừa ngã về Tây, các nhà các hộ cũng bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, tất cả tiểu thương quán nhỏ đều đóng cửa thu sạp, những tia nắng còn sót lại của hoàng hôn bên trong Đan Dương Thành chỉ còn dư lại hoang vu tĩnh mịch. Mà ngày đó, ở thời điểm ánh tà dương sắp hạ xuống, trên đường cái không một bóng người, một nam từ đầu đội nón rộng vành, trên người mặc đạo bào xanh thẫm, yên tĩnh dẫm bước trên nền đá vắng lạnh. Hắn cúi thấp đầu, phía sau đeo chéo một thanh trường kiếm, trực tiếp đứng dưới bảng bố cáo, giơ tay đem tờ treo giải thưởng lấy xuống. Bóng đêm dần sâu, trong ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành giấy lên ánh đèn. Ngọn lửa lớn chừng hạt đậu ở trong gió đêm hơi dao động chiếu rọi lên mặt đất thân hình cao ngất của nam nhân mặc cẩm y, một lát sau, bên ngoài ngôi miếu đổ nát truyền đến tiếng bước chân, nam nhân vẫn đứng yên trong miếu tựa hồ không chút bất ngờ, nhìn thấy người tiến vào, cười nói. Người đã đến rồi, đạo sĩ tiến vào ngẩng đầu lên, cởi xuống nón rộng vành, nhìn cẩm y nam nhân trước mặt từ trong lòng lấy ra một tấm bố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất tốt, cầm đi. Cẩm y nam nhân từ trong vạt áo lấy ra một túi vàng lá, liền ném đi qua. Đạo sĩ kia nhận lấy mở ra nhìn một chút mới thu cẩn thận. Khi nào động thủ, tiếng nói trầm thấp lãnh đạm vang lên. Ngày mai, Trảm Yêu trừ ma, bọn họ sẽ rất kính nể ngươi, sau đó cứ làm theo lời ta liền được. Ta chỉ nhìn ngươi trả tiền. Nam nhân nói xong quay người đi vào trong bóng đêm, trên bầu trời hắc chìm một mảnh nhìn không thấy nửa điểm ánh sao. Cẩm y nam nhân giễu cợt một tiếng. Người quả nhiên là lòng tham không đáy, một lũ ngu ngốc. Tiểu thư, A Đại từ bên ngoài nhận được tin tức lại có người yết bảng rồi. Lần này nghe nói là một đạo sĩ tuổi tác cũng không lớn, vừa mới chết một người làm sao còn có gan liều mạng đi yết bảng đây. A Thất cắn hạt dưa, ngồi ở một bên cùng Cố Khê Nghiên tán gẫu. Cố Khê Nghiên một người cầm quân cờ tới lui bày trận, ngón tay trên bàn cờ xẹt qua tìm tòi đến vị trí hạ cờ. Nghe vậy chậm rãi nói. Đã có người chết, hắn còn dám tiếp bảng, hoặc là kẻ điên, hoặc là thật có bản lĩnh. A Thất đưa ánh mắt đặt ở trên bàn cờ, sau đó thở dài. Tiểu thư, nhìn ngài đánh cờ ta luôn cảm thấy đôi mắt của ta thật uổng phí. Này ván cờ ta xem rất rõ ràng, ta cũng không hiểu được nên làm sao phá giải. Cố Khê Nghiên cười nhạt lên, thuật nghiệp chỉ chuyên chú về một thứ mà thôi, hơn nữa, không nhìn thấy thường thường càng có thể bình tĩnh. Tiểu thư, một hộ vệ mặc võ phục màu đen đi vào sân quay về Cố Khê Nghiên cúi chào. A nhị, có chuyện gì? Cố Khê Nghiên tiếp tục hạ cờ, mở miệng hỏi. Tiểu thư trước căn dặn chúng ta lưu ý Dương gia hướng đi, hôm qua lúc mặt trời lặn người của chúng ta nhìn thấy Dương Tuần Chi rời phủ. Hắn cũng không biết Dương Tuần Chi quái lạ thế nhưng tại thời điểm Đan Dương thành thần hồn nát thần tính, mặt trời lặn còn rời cửa thật sự là quá khác thường. Các ngươi có tiếp tục theo đến? Cố Khê Nghiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bởi vì lúc đó liền cảm thấy được không đúng, cho nên phái người theo thế nhưng rất kỳ quái, người của chúng ta vừa theo được một đoạn liền mất dấu. Cố Khê Nghiên chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, A nhị, nhớ kỹ, ngày sau xa xa nhìn chằm chằm là được rồi, chớ có áp sát quá gần. Vâng, tiểu thư, A Thất thấy Cố Khê Nghiên từ lúc A nhị rời đi liền đờ ra, không nhịn được lên tiếng gọi nàng. Cố Khê Nghiên lấy lại tinh thần, chậm rãi nói. A Thất cố lưu ý chuyện bên ngoài liên quan đến vụ án, có bất kỳ tin tức đều báo cho ta. Chấm, đón lấy có điều ngăn ngắn 3 ngày, vị đạo sĩ tiếp bảng kia chẳng những không bị yêu quái giết trái lại còn bắt được một con xà yêu. Lúc nghe được tin tức Cố Khê Nghiên khóe mắt nhảy một cái. Xà yêu, ra sao xà yêu kia còn chưa chết, giờ khắc này đang bị đạo sĩ kia dùng trận pháp nhốt lại, trói chặt ở trên đài rửa tội Đan Dương Thành, mà theo lời quan phủ trong huyệt động xà yêu phát hiện được mấy bộ hài cốt. Bách tính thành Đan Dương truyền lời rất nhanh, vừa hận vừa vui, chẳng mấy chốc đều vây quanh ở đài rửa tội chờ xà yêu bị hỏa hình, bị liệt diễm đốt cháy mà chết. Tiểu thư, vị đạo trưởng kia xác thực lợi hại, căn cứ A Đại bọn họ miêu tả, xà yêu kia có phải chính là yêu vật ngày hôm đó đã tập kích ngài hay không? Cố Khê Nghiên nhíu mày. Rất có thể thế nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xà yêu xác thực không giả thế nhưng án mạng tại Đan Dương Thành cũng không nhất định đều là nó làm. Tiểu thư vì sao nói như vậy? Nó tuy là yêu, nhưng bản tính vẫn là xà, xà ăn uống cũng sẽ không cắn xé con mồi, càng nhiều là trực tiếp nuốt. Nó động thủ với ta ngày ấy cũng chỉ là muốn trực tiếp nuốt ta, cũng không có ý cắn ta, vì lẽ đó cái gọi là hài cốt trong động phủ không phải là nó săn giết. A Thất nhíu nhíu lông mày. Ngài nói cũng có đạo lý, còn có mười mấy người ở tiểu trang ngoại thành, đều là bị khoét tim, thế nhưng bọn họ tựa hồ không nhắc tới chuyện này, xà yêu muốn tim làm gì, dùng để ăn. Cố Khê Nhiên tâm tư ngưng lại, đúng rồi, lúc đó đã nói qua những người kia là bị móng vuốt trực tiếp xé ra ngực moi tim, liền điểm này cũng có thể biết được xà yêu không phải hung thủ. Thế nhưng chuyện này cũng không trở ngại những người kia xử tử xà yêu, đồng dạng không trở ngại bách tính đối với vị đạo sĩ kia kính như thần thánh. Mà sự tình ngày một thuận lợi, đạo sĩ kia không chỉ bắt được xà yêu, sau đó càng là giết được hai cái yêu vật còn là yêu vật trà trộn trong nhân loại. Lần này A Thất cũng không có vẻ rất kích động, sau khi nàng đem tin tức nói cho Cố Khê Nhiên cũng có chút xuất thần. Tiểu thư, ta vẫn không tin Trác Thúc cùng Trác Thẩm là yêu tinh, bọn họ rõ ràng là người tốt. Cố Khê Nhiên cúi đầu, không nhìn ra được nàng đang có vẻ mặt gì, chỉ là hai tay đặt ở trên bàn đá nắm chặt lại. Trác Thúc cùng Trác Thẩm chính là một đôi phu thê làm việc ở vườn trà Cố gia. Thế nhưng hai người cũng không phải hạ nhân Cố gia, chỉ là thời điểm bận rộn thu hoạch trà, bọn họ liền đến Cố gia hỗ trợ, trong ngày thường hai vợ chồng chính mình có một cửa hiệu nhỏ chuyên môn bán bánh ngọt. Hai người nhiệt tình lại tốt bụng, ở phố Trường Lũng xa gần đều nghe tiếng tốt. Phu thê hai người dưới gối cũng không có con, thu dưỡng ba cái hài tử lang thang, hai nữ một nam, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi. Hàng năm Cố gia phát cháo tặng lương, hai vợ chồng cũng đều sẽ góp thêm trợ giúp cho một số ăn mày cùng người nghèo quanh vùng, bởi vậy những khuất cái phố Trường Lũng càng thêm tôn trọng hai người bọn họ. Lúc trước Cố Khê Nhiên âm thầm mang theo A Thất rời phủ chính là gặp được phu thê Trác gia đang bán bánh ngọt. Cố Khê Nhiên rất yêu thích món bánh ngọt hấp sừng do Trác Thẩm làm, hai phu thê họ biết Cố Khê Nhiên không nhìn thấy càng là thương tiếc nàng, cũng đoán được nàng là Cố gia tiểu thư. Lúc đó Trác Thẩm cùng Trác Thúc không nói gì thế nhưng biết Cố Khê Nhiên đi ra một chuyến không dễ dàng, bởi vậy sau lần đó cách mỗi mấy ngày, bọn họ sẽ để Tiểu Tước Nhi đem bánh ngọt hấp sừng mới ra lò đưa đến Cố gia. Như vậy kéo dài đã lâu, sợ nàng ăn chán, hai người cũng sẽ đem bánh ngọt mới làm đưa tới cho nàng nếm thử trước tiên. Quen biết lâu như vậy, Cố Khê Nhiên từ trên người bọn họ thấy đều là mộc mạc chân thành thiện lương. Yêu quái, bọn họ có là yêu cũng đã làm chuyện gì sai mà phải đem sinh mệnh ra đánh đổi. Bọn họ đã giết ai sao? Tác giả có lời muốn nói. Mát trà yêu đế ngạo kiều A, lại khẩu thị tâm phi, đáng thương Bạch Liên thỉnh thoảng bị tức phụ dỗi lại dỗi. Có điều mát trà xanh sau này sẽ đích thân phát đường. Cách chương.